Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110. Còn không hết hy vọng. Nhìn thấy huyết bức lại vẫn không có nhận rõ hiện thực. Ở phát động võ hồn chân thân đồng thời sử dụng hồn kỹ sau, lần thứ hai hướng về chính mình tấn công tới. Lâm Dạ hơi nhướng mày. Vậy ta liền để ngươi cẩn thận thấy rõ hiện thực. Lâm Dạ khóe miệng lộ ra cười lạnh, trực tiếp đem trong cơ thể cửu dương chân khí vận chuyển tới trên tay phải. Đem tay phải nắm chặt thành quyền. Đối mặt đã tiến vào võ hồn chân thân trạng thái huyết bức trước mặt vung đến vuốt xác. Lâm Dạ trong lòng quát khẽ một tiếng. Đem nắm đấm nặng nề hướng về phía trước đánh ra ngoài. Mang theo hùng hậu hồn lực huyết bức vuốt sắc cùng bọc hùng hồn cửu dương chân khí Lâm Dạ nắm đấm. Tầng tầng va chạm đến cùng một chỗ. Trong nháy mắt, theo một tiếng nổ vang, ở sóng năng lượng khủng bố bộc phát ra đồng thời, cuồn cuộn sóng khí cũng hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Ở cuồn cuộn sóng khí tàn phá dưới, trên mặt đất vô số đá vụn cùng bùn đất khối đều bị hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi sóng khí cho mang tới một bên. Thế nhưng đối mặt sử dụng phong hào đấu la trải nghiệm thẻ, đem tu vi tăng lên tới 99 cấp Lâm Dạ, vẻn vẹn chỉ là hồn thánh huyết bức, coi như phát động võ hồn chân thân, sử dụng hết thảy hồn kỹ, cũng không thể là Lâm Dạ đối thủ. Ngay ở một chảo cùng một quyền chạm va vào nhau thời điểm, hồn lực cùng chân khí giao chiến là trước hết phân ra thắng thua. Tràn ngập tà ác cùng huyết tinh chi khí huyết bức hồn lực, ở Lâm Dạ chí dương chí cương cửu dương chân khí dưới, liền phảng phất là tiết động gặp phải ánh mặt trời như thế. Trong nháy mắt liền bị tan rã hết sạch. Lâm Dạ bọc hùng hồn cửu dương chân khí nắm đấm, hầu như ở mấy hơi thở trong lúc đó, liền đánh tan huyết bức trên lợi chảo bọc hồn lực tầng. Sau đó bọc hùng hậu cửu dương chân khí nắm đấm, trực tiếp liền oanh kích đến huyết bức trên lợi chảo. Trong nháy mắt, chỉ nghe một tiếng răng rắc vang lên giòn giã. Ở Lâm Dạ một quyền dưới, huyết bức vuốt sắc trực tiếp liền bị từng tấc nghiền nát. Vốn là gầy gò cánh tay phải, bị Lâm Dạ một quyền liền cắt đứt. Bọc cửu dương chân khí nắm đấm ở nghiền nát cánh tay phải sau, dư thế không giảm, lần thứ hai đánh trúng rồi huyết bức trước ngực, đem huyết bức xương ngực trong nháy mắt đánh cho lõm lõm vào. Phốc, ở Lâm Dạ cú đấm này dưới, huyết bức nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, con mắt đều bị đánh đến cơ hồ lồi ra viền mắt. Cả người lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài, ở một trận thê lương trong tiếng thét gào, trong nháy mắt bị oanh vào trong vách đá. Nhiên mà lần này, Lâm Dạ nhưng không có liền như vậy dừng lại, mà là trực tiếp thân hình hơi động, hướng về huyết bức lần thứ hai xông ra ngoài, tay phải trực tiếp đột nhiên giò vào huyết bức bị oanh vào địa phương. Một cái trói lại huyết bức cái cổ, đem huyết bức từ vách động cái hố bên trong bắt được đi ra. Nhìn rõ ràng người ta chênh lệch sao? Phải cầm chặt trói lại huyết bức cái cổ. Lâm Dạ toàn thân bọc dày đặc cửu dương chân khí, hầu như ngưng tụ thành một tầng hộ thể cương khí che chở. Nhìn bị chính mình giơ lên huyết bức, Lâm Dạ lạnh lùng nói: "A a." Nghe được Lâm Dạ, huyết bức giãy giụa ở phun ra mấy cái chen lẫn nội tạng mảnh vỡ máu tươi sau, tràn đầy không cam lòng hí lên nói: "Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao ta liền võ hồn chân thân đều dùng đến, lại vẫn là đánh không lại liền võ hồn đều vô dụng đi ra ngươi? Ta là người như thế nào?" Nghe được huyết bức trong giọng nói không cam lòng, Lâm Dạ chỉ là nhàn nhạt cười, sau đó phát động võ hồn phụ thể. Lần này, Lâm Dạ cho gọi ra đương nhiên là thôn phệ tổ long võ hồn. Bởi vì thôn phệ tổ long võ hồn như vậy thú võ hồn mới có thể tiến hành võ hồn phụ thể. Bởi thôn phệ tổ long võ hồn đối với thân thể yêu cầu, Lâm Dạ cũng chỉ có hiện tại mới có thể sử dụng. Theo một trận tiếng rồng ngâm, chỉ thấy một con thon dài màu đen long ảnh bỗng nhiên từ Lâm Dạ trong cơ thể hiện lên đi ra. Mà ở long ảnh hiện lên sau, một luồng hạo như vực sâu biển lớn khủng bố long uy bỗng nhiên tự thôn phệ tổ long võ hồn trên người bộc phát ra. Đây là long võ hồn. Nhìn thấy thôn phệ tổ long võ hồn, huyết bức không khỏi chấn kinh rồi. Đối mặt thôn phệ tổ long võ hồn uy thế, huyết bức dĩ nhiên cảm giác trong cơ thể chưa từng có sợ qua cái gì, thị huyết ma bức võ hồn dĩ nhiên ở khủng bố. Tại này cỗ khủng bố uy thế dưới, huyết bức cảm giác mặt trong cơ thể hồn lực vận chuyển đều trở nên vướng víu lên. Mà ngay ở huyết bức trước mắt, thôn phệ tổ long võ hồn bỗng nhiên đi vào lâm dạ trong cơ thể. Vô số đen kịt mang theo màu vàng hoa văn vảy nhanh chóng từ lâm dạ trên thân thể sinh ra. Lâm dạ thân hình bắt đầu cất cao. Hai tay lên sinh ra vuốt sắc. Đỉnh đầu sinh ra sừng rồng. Hai mắt biến thành màu vàng mắt dọc. Thế nhưng này vẫn là nhất làm cho người khủng bố. Nhất làm cho người khủng bố là lâm dạ dưới chân. Từng đạo màu đỏ tươi hồn hoàn không ngừng bay lên. Cuối cùng, đầy đủ 9 đạo màu đỏ tươi hồn hoàn vờn quanh ở lâm dạ quanh thân. 9 đạo 10 vạn năm hồn hoàn. Ngươi là phong hào đấu la. Khi thấy từ lâm dạ dưới chân bay lên 9 đạo 10 vạn năm hồn hoàn thời điểm, huyết bức nhất thời rít gào lên. Cả người khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Trước mắt người thiếu niên nho nhỏ này là phong hào đấu la. Hơn nữa còn có 9 đạo 10 vạn năm hồn hoàn. Đây là đùa giỡn đi. Toàn bộ trên đại lục e sợ đều không có nhiều như vậy 10 vạn năm hồn thú. Hơn nữa 9 đạo 10 vạn năm hồn hoàn. Sao có thể có chuyện đó? Hồn sĩ thời điểm liền hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn. Này sợ là đã sớm bạo thể đi. Dĩ nhiên có hồn hoàn. Đối lập với huyết bức khiếp sợ không gì sánh nổi. Lâm dạ trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Hắn còn chỉ cho rằng phong hào đấu la trải nghiệm thẻ chỉ có thể giao cho tu vi. Nên không thể giao cho hồn hoàn mới đúng. Không nghĩ tới còn có thể giao cho hồn hoàn. Có điều này hồn hoàn sẽ có cái gì hồn kỹ đây? Thử một chút xem sao. Thầm nghĩ, nhìn máu trên tay bức. Lâm dạ đột nhiên trong lòng hơi động. Liền phát động một cái hồn hoàn hồn kỹ. Theo quanh thân vờn quanh cái thứ nhất hồn hoàn sáng lên. Lâm dạ nhất thời cảm giác. Một luồng khủng bố thôn phệ chi lực bỗng nhiên từ trong tay truyền đến đi ra. Vốn là đầy mặt khiếp sợ huyết bức. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hét dầm lên. Món đồ gì? Không được. Không được. Chỉ thấy ở thôn phệ chi lực dưới. Huyết bức vốn là gầy gò thân thể đột nhiên phảng phất mất nước như thế. Đột nhiên nhăn co lên. Phảng phất trong nháy mắt già nua rồi vô số lần. Nhưng này kỳ thực là huyết bức sinh mệnh lực lượng. Hồn lực cùng lực lượng tinh thần đều bị lâm dạ thôn phệ. Bởi vì huyết bức còn có tác dụng. Lâm dạ vội vã giải trừ thứ nhất hồn kỹ. Thế nhưng ở nghi ngờ trong lòng dưới. Lâm dạ lại cho gọi ra cửu linh tiên đường võ hồn. Đem huyết bức khôi phục lại. Sau đó lần thứ hai đánh thí nghiệm một hồi thôn phệ tổ long võ hồn hồn kỹ. Cửu linh tiên đường võ hồn ở phong hào đấu la trải nghiệm thẻ trạng thái. Thứ nhất hồn hoàn cùng thứ hai hồn hoàn không đổi. Thế nhưng thứ ba đến thứ chín hồn hoàn. Nhưng đều là tăng cường cửu linh tiên đường võ hồn năng lực của bản thân. Cho nên khôi phục có thể lực lớn tăng. Hầu như mấy hơi thở liền đem huyết bức khôi phục lại. Thế nhưng liền ở khôi phục như cũ sau. Huyết bức nhưng lại bị trở thành lâm dạ vật thí nghiệm. Bị lâm dạ dùng để thí nghiệm thôn phệ tổ long võ hồn hồn kỹ. Cuối cùng, lâm dạ xác định, ở phong hào đấu la trải nghiệm thẻ trạng thái. Tuy rằng võ hồn phía trên lại đột nhiên thêm ra hồn hoàn đến 9 cái. Thế nhưng này 9 cái hồn hoàn cũng không có hồn kỹ. Chỉ là tương đương với võ hồn năng lực tăng cường hồn hoàn. Trải qua nhiều lần thí nghiệm sau, huyết bức đã cơ hồ bị dằn vặt dục tiên dục tử. Cả người sức sống, hồn lực cùng lực lượng tinh thần một lần lại một lần bị rút khô. Sau đó lần thứ hai đánh hồi phục, lần thứ hai rút khô, lần thứ hai khôi phục. Như vậy qua lại, huyết bức cảm giác thân thể cũng sẽ không tiếp tục là chính mình. Nhưng nhìn nằm trên đất, sức sống, lực lượng tinh thần cùng hồn lực bị rút khô. Biến thành một cái da bọc xương giống như suy sụp ông lão huyết bức. Lâm dạ nhưng không có một chút thương hại. Này cũng không phải lâm dạ liền không thiện lương. Chỉ là đối với tà hồn sư. Lâm dạ cảm thấy.